thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 7, fan club cho học viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hàng loạt tiếng lách cách vang lên, hầu hết mọi ống kính của mấy tên nam sinh đều hướng về cây cột hoa tigon kia, nơi một thiên thần đang ngồi say sưa ngắm hoa, thi thoảng lại vươn bàn tay thon thả trắng nõn vuốt nhẹ những dây hoa làm chúng lắc lư. Cứ mỗi cái phất nhẹ mà nó dành cho mấy dây hoa tigon kia thì phía sau lại là những tảng băng trắng lần lượt ra lại vào, cốt yếu là để khiêng bệnh nhân đi cấp cứu. Lý do, mê gái. Trạng thái, ngất lâm sàn do mất máu quá nhiều. Tình trạng bệnh mức nguy hiểm, vô phương cứu chữa. Quầy, Nancy, đằng sau quay. Ngay cả Jin cũng cầm lòng không đậu trước khung cảnh tựa trốn thiên bồng thế này, nhỏ để ly sữa trên một cái bàn gàn đấy, lôi chiếc iPhone ra mở máy ảnh, canh góc và hô to lên. Nancy giật mình quay về phía Jin, ngay tầm ống kính mà nhỏ canh, khuôn mặt ngạc nhiên rất đáng yêu. Và, tách, khoảnh khắc tuyệt vời của nó đã đờ si Jin lưu trong điện thoại nhỏ. Cầm lấy ly sữa nóng, nhỏ nhẹ tiến về phía nó, đặt ly sữa xuống, nhỏ hăng hái khoe chiến lợi phẩm. Nancy, xem này, Jin chia bức ảnh của nó ra cho nó xem. Chu choa, không cần 360 luôn này. Nancy xinh phết, mà này, nhỏ khều vai nó, nãy giờ đừng nói mình cậu không hay là hàng trăm cái ống kính vây lấy cậu nhé. Hừm, hì, mình cũng chẳng để ý nữa, mà Jin đâu rồi? Làm gì thế? Từ từ, Jin đi mua thêm bánh snack vói nước rồi. Ha, xem này, nhỏ chìa màn hình đờ ti ra, nhỏ đặt ảnh nó làm hình nền, thật hết thuốc chữa. Này, trả tiền cát, C cho MK đi chứ, làm người mẫu chùa cho cậu chụp đâu đờ si. Nố nô nô nô, cậu đâu phải làm người mẫu cho riêng mình tớ, mà tớ không chụp công khai nhé, tớ chụp lén, mà chụp lén thì đâu ai ngu mà trả tiền. Hô hô, wow wow wow, K4, không biết là bọn nữ sinh trường này uống cái quái gì thay nước mà giọng tốt gớm thật. Tiếng hét có thể sánh ngang với cường độ của trận động đất tại nơ phần. Có khi còn cao hơn nữa cơ. À mà K4 là cái khùm điên gì thế nhỉ? Nó tò mò huýt tay Jin. K4 là gì mà bọn con gái hét kinh thế? À, sặc nước, gì, cậu đến trái đất với mục đích gì? Khai thật đi, cậu bị mê sản à, tớ hỏi K4 là cái quái quỷ gì cơ? Ái chà chà, ca này khó, Nancy, thật cậu không biết K4 không? Đừng trêu tớ nhé, nó gật gật, ha gì, K4 là tứ đại mỹ nam của học viện mình đấy. K4 là viết tắt của King Four, bốn ông vua. Đứng đầu K4 là Thiên Ân hay còn gọi là Kevin. Kevin à, cái tên quen nhỉ, gặp ở đâu rồi ta? ... Dòng suy nghĩ ngắn ngủi xẹt ngang qua đầu nó. Thứ hai là Diwon hay còn gọi là Won, thứ ba là Jingung hay Trinh, là ý trung nhân của Jin nhà mình đấy. Cuối cùng là cái gì quên rồi nhỉ? Nancy, Jin, đến đây. Jin đứng gần cái đám loi nhoi kia, vẫy vẫy. Jin gọi kìa, đi thôi, đến đấy mình chỉ mặt K4 cho cậu xem. Rất handsome ấy nhá, nhưng tiếc thật, đại dịch, mê dai, không ảnh hưởng đến mình đờ si. Cậu có miễn nhiễm với trai đẹp luôn chưa? Tất nhiên là mình có thừa kháng thể để phòng bệnh. Vậy thì tốt, mình yên tâm rồi. Yên tâm cái gì cơ? Nếu cô miễn nhiễm với trai đẹp thì đảm bảo cậu sẽ ngất khi gặp K4. Thật đấy, cùng lúc đó thì Derry từ đây bay đến, lao mạnh vào người nó, làm cả hai ngã sóng xoài. Ấy, Nancy, cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Thấy không ổn chỗ nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin nhìn thấy nó ngã thì cuốn lên, nhỏ biết cái va chạm khi nãy là do cô ả kia cố ý tông vào nó, nhưng mục đích để làm gì cơ chứ? Nó mới vào trường ngày đầu tiên, làm sao có thù oán với ả, Nancy? Cậu làm sao lại ngã thế này? Jin điếm người, chạy vội lại chỗ nó, ngồi xuống ngang mặt nó mà soi xét. Phì, ha ha ha. Hai cậu làm gì thế? Mình chỉ ngã thôi chứ có bị đánh đâu mà soi xét kỹ thế. Thái độ luống cuốn cảo hai cô bạn làm nó bật cười, họ thật thú vị. Thật là, đi cái kiểu gì mà lại để ngã như này vậy? Mau, đứng lên đi. Jin kéo tay nó đứng lên, miệng thì lại trách yêu nó, tay thì phủi phủi váy cho nó. Có người tông vào Nancy đấy. Jin chen ngang, liếc nhìn Derry đang ngồi dưới đất và nhe răng cười, chẳng khác gì ma nữ. Kinh V.I. phía xa xa kia, bốn bạch mã hoàng tử khí phách ngang trời đang đưa mắt tìm kiếm cô bạn rắc rối của họ. Lạ nhỉ, vợ tao lại chạy đâu rồi? Trinh lên tiếng, đảo mắt tìm kiếm mái tóc tím quen thuộc trong biển gái đang vây tám phía xung quanh. Đằng kia chuyện gì mà đám nam sinh bu kín mít thế? Kevin chỉ tay về phía bọn nó. Đâu, ế, vợ tao kìa, em ý làm gì ở đó thế nhỉ? Muốn biết không? Chris hỏi. Muốn, Trinh ngây ngô gật đầu. Muốn biết thì đi xem là biết. Ngô, Chris phán rồi bước đi, hắn và Uôn theo sau. Trinh vẫn đang trong quá trình tiếp thu thông tin. Ấy, đợi tao, ba thằng kia. Khi Trinh tiếp nhận và tiêu hóa thành công câu nói của Chris thì ba người kia đã đi gần đến nơi rồi chàng mới ý ới chạy theo. Như một quy luật lâu năm, hễ ca bốn bước đến đâu thì học viên rẽ ra lối đi đến đấy, và thực sự tụi hắn không mất nhiều thì giờ để chui lọt cái hàng rào đầy chai này. Jane, chuyện gì vậy, sao tay em máu không thế kia? Trinh thấy Jane thì bước vội đến, nhìn bàn tay đầy máu của Jane, anh lo lắng tột cùng. Em không sao nhưng, cô, Nancy, hắn và Chris đồng thanh kêu lên khi nhìn thấy nó, nhận ra giọng nói quen thuộc, nó quay người lại. Lại đụng mặt người không muốn gặp rồi. Còn bên kia là ai kia? Chris, Chris, nó kêu lên cười thật tươi chạy về phía Chris. Nancy, em về khi nào vậy? Sao không cho anh hay? Bà có biết em về đây không? Hì, anh muốn em trả lời cái nào trước? Tất cả, em về hôm kia em không biết anh cũng ở đây mà cũng không cần thiết phải cho anh hay nên em cũng không báo em được lệnh của ba về đây học mà. Không cần thiết, tôi đâu phải anh trai mấy người nữa. Chris vừa giận dỗi, ái cha, cái ông anh này của nó. Tính khí y hệt trẻ con, chóc, nó nhướng người mi lên má Chris kêu một cái chóc rồi cười khi. Hì, tại em không muốn anh lo mà, tin đờ si cô đây, Chris nghi hoặc nhìn nó, đờ si mà tất nhiên là đờ si, nó gật gật, tạm tha cho em lần này nhé, siêu quẩy, Chris cười ấm, xoa xoa đầu nó, nãy giờ có 6 người đơ khi nhìn cảnh hai con người này âu yếm hôn hít nhau. Kevin bỗng thấy khó chịu khi nhìn nó hôn Chris. Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại cất tiếng trước ông Hoàng vô cảm hôm nay tự dung nổi máu tổ mồ. Xí lộn, tò mò, cô quen với cậu ta. Chấm chấm chấm chấm, ùa, tên điên nào lên tiếng thế nhỉ? Chris, anh nghe con gì kêu không? Này, đừng lơ tôi vẫn còn nhớ cô đấy. Ấy cha, ai dắt cún đi học vậy nhỉ? Cô kia, đồ sắc xưa, ế, anh gọi tôi à thế mà nãy giờ tưởng ai dắt cún vào học viện chớ? Ùa, hai đứa biết nhau hả? Cô nhóc này là người hôm bữa cho tao vói thằng Uôn Nguyên một container bơ nè. Ùa, cái tên bồ của con nhỏ lòe loẹt hôm bữa. Này, tôi có tên nhé. Tên gì? Kevin, Serenen Kevin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì mặc xác anh, nói tôi làm quái gì? A ha ha ha, cả bọn ôm bụng cười sặc sụa, bị một vố quá đau rồi, Kevin à. Cách chương.